Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 235, C235, năng lực và trí tuệ đều không thể xem nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói xong, Tống Diệc Nhan với đôi mắt đầy nước mắt, trông như một người chị em thân thiết với Tống Bắc Dương. Tống Họa không nói gì, chỉ nhìn Tống Diệc Nhan, đôi mắt hồng đào tinh xảo trong suốt như nước, rõ ràng không nói gì, nhưng lại mang lại một cảm giác áp lực khó tả. Không thể thở, không biết sao, Tống Diệc Nhan có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Họa, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng. Tiếp tục diễn xuất, chị gái, chị nhất định phải tìm cách cứu anh trai. Mặc dù anh trai trước đây đã làm rất nhiều việc tổn thương chị, nhưng cuối cùng, các anh chị là anh chị ruột. Vào lúc này, anh trai chỉ có chị. Nếu ngay cả chị cũng không tin anh trai, thì trên thế giới này thực sự không còn ai mà anh trai có thể dựa vào. Những lời này dường như đang biện hộ và xin cứu cho Tống Bắc Dương, nhưng thực tế, mỗi câu đều đang gây rối. Nghe đây, Tống Họa không cần phải nâng cằm, chỉ nhìn Tống Diệc Nhan, Lưu Tiểu Phương, dù Tống Bắc Dương có tệ đến đâu, anh ta cũng họ Tống. Trong xương có máu của chúng ta Tống gia, không phải lượt một người bên ngoài đến bắt nạt. Giọng điệu nhẹ nhàng, âm thanh không lớn, nhưng rất mạnh mẽ. Tống Bắc Dương có mâu thuẫn với cô. Tống Họa thực sự không có ý định nhận anh trai này nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là bất kỳ con mèo con chó nào cũng có thể bắt nạt Tống Bắc Dương, để Tống Bắc Dương trở thành con dê thế tội. Dù Tống Bắc Dương chết, cũng chỉ có Tống gia mới có thể bắt nạt. Tống Diệc Nhan nhíu mày nhẹ. Cô không ngờ Tống Họa sẽ nói ra những lời như vậy. Cô ban đầu nghĩ rằng Tống Họa sẽ đẩy Tống Bắc Dương xuống vực thẳm. Không ngờ, lại là cô đánh giá thấp Tống Họa. Nhưng không sao, cô muốn xem Tống Họa sẽ làm thế nào để giúp Tống Bắc Dương lật ngược tình thế. Tình hình hiện tại, đối mặt với Tống Bắc Dương chỉ có một con đường chết. Tống Diệc Nhan hít một hơi, mắt đỏ hoe. Chị gái, nghe chị nói như vậy, em yên tâm rồi. Em cũng luôn tin tưởng anh trai như chị, anh ấy sẽ không làm những việc như vậy. Vào lúc này, trong không khí truyền đến một giọng nữ. Cô Tống, Tống Họa nhấc mắt lên một chút. Đó là chị Linh, cảnh sát Trác. Tống Họa đi lại, Tống Diệc Nhan nhìn lưng của Tống Họa và chị Linh, nhíu mày nhẹ, chị Linh khi nào lại thân thiết với Tống Họa như vậy? Họ là gì? Chị Linh gọi Tống Họa lại. Có phải muốn nói với Tống Họa về chuyện của Tống Bắc Dương không? Một lúc, suy nghĩ của Tống Diệc Nhan xoay tròn xoay vuông. Nhưng, cô không lo lắng. Khi không có gì cả, Tống Họa có thể tìm ra được gì? Tống Diệc Nhan quay đầu lại. Đồng Đồng, chúng ta đi thôi. Thẩm Đồng gật đầu, tiếp tục nói. Diệc Nhan, người vừa rồi có phải là chị gái ở nhà bố mẹ nuôi của bạn không? Nghe nói, Thẩm Đồng không nhịn được mà lại quay đầu nhìn lưng của Tống Họa. Chị gái của bạn đẹp quá, tôi nghe nói cô ấy còn là học sinh giỏi toàn quốc nữa. Đôi lông mày cong, đôi mắt sắc sảo, đẹp, học sinh giỏi toàn quốc. Nghe hai từ này, trong mắt Tống Diệc Nhan đầy sự không cam lòng. Tại sao cô lại sa sút đến mức này ngày hôm nay? Tất cả đều vì ánh sáng của Tống Họa đã che khuất ánh sáng của cô. Ban đầu, cô mới là cô gái Tống gia cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ thì sao? Cô trở thành con gái của một kẻ giết người. Đáng cười, thật là đáng cười. Tống Diệc Nhan không để lộ cảm xúc của mình, gật đầu nói, đúng vậy, chị gái rất đẹp. Thẩm Đồng tiếp tục nói, tôi cảm thấy chị gái của bạn có vẻ không thích bạn lắm. Tại sao vậy? Và Thẩm Đồng cũng nghe ra ý nghĩa ngầm trong lời nói của Tống Họa. Cô ấy dường như đang ám chỉ Tống Diệc Nhan không nên tự mãn. Nghe nói, Tống Diệc Nhan cười khổ một tiếng. Tôi chỉ là con gái của một kẻ giết người mà thôi. làm sao chị ấy có thể thích tôi được? Cô không nói một chữ về việc Trương Quế Hoa đã cướp đi Tống Hòa. Thẩm Đồng thở dài một tiếng, ôm cánh tay của Tống Diệc Nhan, cũng không biết nên an ủi Tống Diệc Nhan như thế nào. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, bây giờ tôi chỉ hy vọng anh trai tôi không sao. Nghe nói, Thẩm Đồng rất không có lời. Diệc Nhan, đến lúc này rồi, bạn đừng quan tâm đờ ến Tống Bắc Dương nữa. Rõ ràng là anh ta đã giết người. Anh ta lại muốn đổ tất cả lên đầu bạn. May mắn thay, ngày hôm qua bạn đã ở với tôi suốt. Nếu không, thật sự không thể giải thích rõ ràng. Tống Diệc Nhan thở dài một cái. Ánh mắt sắc bén lóe qua đáy mắt. Anh ta có thể vô nhân đối tôi, nhưng tôi không thể vô nghĩa với anh ta. Dù sao đi nữa, tôi và anh ta cũng có mười mấy năm tình cảm anh em. Phía này, Tống Hoạc cùng chị Linh đi đến văn phòng. Chị Linh giới thiệu cho Tống Hoạc về quá trình xảy ra vụ án và cho Tống Hoạc xem lời khai của Thẩm Đồng. Mặc dù Tống Hoạc mới chỉ 18 tuổi, nhưng sau khi trải qua sự việc lần trước, chị Linh đã có một sự nhận thức mới về Tống Hòa. Cô gái nhỏ này, không chỉ vẻ ngoài và khí chất khiến người ta chú ý, khả năng và trí tuệ cũng không thể xem nhẹ. Tống Hòa nhìn mắt đẹp, khuôn mặt không thể nhìn ra bất kỳ biểu hiện nào. Hỏi, Thẩm Đồng ở cách nhà Tống Diệc Nhan bao xa? Khoảng 20 cây số theo đường thẳng. Chị Linh tiếp tục nói, thực ra, khi Tống Diệc Nhan ở nhà Thẩm Đồng, cô ấy hoàn toàn có đủ thời gian để trở về và hoàn thành vụ án giết người này. Nhưng vấn đề là Thẩm Đồng luôn nhấn mạnh rằng, Tống Diệc Nhan không bao giờ rời khỏi nhà cô ấy. Đã kiểm tra giám sát dọc theo đường chưa? Tống Hoạ hỏi, chị Linh gật đầu, đã kiểm tra, nhưng không phát hiện ra dấu vết của Tống Diệc Nhan. Có thể để tôi gặp Chu Yến, người sống chung với Lưu Mãn Sơn không? Tống Hoạ quay mắt nhìn chị Linh. Chị Linh gật đầu, có thể, cô Tống, hãy đi theo tôi. Tống Hoạ theo sau chị Linh. Phòng thẩm vấn bên cạnh, Chu Yến mặc váy 2 giây, trang điểm đậm, không quan tâm đờ ến hình tượng ngồi trên ghế. Cảnh sát, các anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Ngày đó tôi rất sớm đã ra khỏi nhà. Tôi không biết gì cả. Tôi phải khi nào mới có thể trở về? Convert, đi hồi lắp, cách chương.